Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 17-6, chương 176, dòng độc đinh. Tiêu Thạch Kiểu nói này, còn lại người toàn đều đi theo hơi hơi khom lưng, không có quan chức, cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn cũng là bách tính bình dân. Từ Ngôn đợi vị mặc dù là đại tề, tại phổ quốc làm sao cũng so bách tính đáng tiền. Tiêu Thạch tăng thêm 4 vị thương nhân cùng Trần Đô Pháp Sư. 6 người các loại nửa ngày không gặp động tĩnh. Chỉ nghe ngửi một sợi rất nhỏ mài răng âm thanh tại trong xe như ẩn như hiện. Không hiểu ra sao 6 người tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Đem ánh mắt nhìn về phía Trình Vũ. Trình Vũ biết vị này Thái Bảo gia cơ bản ngủ một đường. Đối với Tiêu Thạch bọn người ước lượng cái chờ một lát thủ thế. Chính hắn lúng túng không thôi địa leo lên toa hành khách. Thiên Môn Hầu, tới chỗ, Trình Vũ vừa vào toa hành khách liền thấy Từ Ngôn ghé vào ghế dựa mềm phía trên đang mài. Giang, nước bọt đều chảy một chỗ, ngủ được cái này thơm ngọt. Thiên Môn Hầu, Trình Vũ còn không tốt nổi giận. Một tay lấy Từ Ngôn đánh thức, có thích khách a. Từ Ngôn đang ngủ say, đầu óc mê muội nhảy dựng lên. Không có thích khách, chúng ta đến kinh thành. Trình Vũ đè lại hỏa khí nói ra. Đưa ngươi giao cho người kinh sư. Ta cũng phải chạy về Kỳ Uyên Hạp phục mệnh. Thiên Môn Hầu, chúng ta xin từ biệt. Nói xong Trình Vũ vừa muốn đi ra. Bị Từ Ngôn một thanh cho giữ chặt. Trình tướng quân, đưa Phật đưa đến Tây. Cái này còn không có vào thành đâu. Ngươi sao có thể đi? Ta nếu là ở cửa thành bị người giết. Ngươi có phải hay không vẫn phải mang tiếng oan? Từ Ngôn xoa mông lung mắt buồn ngủ mắt nhìn ngoài. Cửa sổ, nói ra, không có thánh chỉ, biên quân không được vào kinh. Người kháng lệnh trảm, Trình Vũ bất đắc dĩ giải thích nói. Dạng này a, cái kia Trình tướng quân trước khi đi. Giúp ta chỉ điểm một chút bên ngoài đều là ai tốt. Tránh khỏi ta một hồi ngôn từ không chu toàn. Đừng đắc tội người ta. Muốn giết ta người chỉ sợ không ít. Lại đến kẻ thù ta nhưng làm sao bây giờ đây này. Từ Ngôn lôi kéo Trình Vũ thì không thả. Nghe Từ Ngôn loại này cầu khẩn ngữ khí. Trình Vũ cảm thấy tê cả da đầu. Vị này chẳng những đùa giỡn tiểu công chúa. Còn cùng thích khách cùng xe chung ngủ 3 ngày 3 đêm. Lúc này Trình Vũ nhìn lấy Từ Ngôn tay tựa như nhìn thấy độc xà một dạng. Còn không muốn đụng hắn. Đây mới gọi là cóc ghẻ dán mu bàn chân. Quá ác tâm người, tốt. Ta cho ngươi chỉ điểm một phen. Buông tay, mau buông tay. Trình Vũ sợ nhiễm đến loại này nam nữ ăn sạch ra hòa. Ngồi vào Từ Ngôn đối diện. Điểm chỉ lấy màn xe bên ngoài tóc trắng thái giám bắt đầu giới thiệu. Rất nhanh, Từ Ngôn biết được bên ngoài đều là chút thần thánh phương nào. Tóc trắng thái giám là Tiêu Thạch. Hoàng đế trước mắt hồng nhân, vị kia bưng ấm trà đạo trưởng Trần Đô thì là Thái Thanh giáo 3 đại pháp sư một trong. Giữ lấy rear map, là Bàng gia con trai trưởng Bàng Thiếu Vĩ. Đứng tại Bàng Thiếu Vĩ bên người so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi. Thì là Lê gia con thứ Lê Dịch Minh. Về phần 2 vị khác thương nhân trang điểm trung niên nhân. Một cái tên là Hứa Trung, một cái gọi Vạn Hà. Theo thứ tự là Hứa gia cùng Vạn gia đại quản gia. Tiễn tông tứ đại gia tộc người đã đến đầy đủ. Tăng thêm Thái Thanh giáo cùng hoàng tộc. Từ Ngôn cảm thấy bên ngoài có thể hát một đài đại hí. Thì kêu Tam Quốc Thế Chân Vạc. Giới thiệu xong bên ngoài chờ đợi đám người. Trình Vũ lúc này mới cùng Từ Ngôn cùng nhau đi ra toa hành khách. Từ Ngôn vừa ra tới. Trừ Tiêu Thạch bên ngoài. Trần Đô cùng Bàng Lê Hứa Vạn tứ gia nhân lập tức con mắt trợn thật lớn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ không nhận ra Từ Ngôn. Nhưng là những người này nhưng biết quỷ vương môn đại thái bảo tuổi tác. Bây giờ đi ra toa hành khách căn bản là cái 16-17 thiếu niên lang. Này là quỷ vương môn đại thái bảo. Không đợi đám người này đặt câu hỏi. Trình Vũ đi đầu cáo từ. Xuất lĩnh lấy 1.000 biên quân cũng không quay đầu lại gào thét mà đi. Khoai lang bỏng tay ném ra. Biên quân nhóm có thể tính như chút được gánh nặng. Từng cái đánh ngựa như bay. Ô ngao trực khiếu. Biên quân đi. Người khác cũng không làm. Càng vị kia Thái Thanh giáo pháp sư, mày kiếm vẩy một cái, chất vấn, nghe nói Quỷ Vương môn đại thái bảo sắp tuổi lập nghiệp. Vị thiếu niên này người tuổi tác chỉ sợ vẫn chưa tới 20. Người đến tột cùng là người phương nào đây? Trần Đô vừa mở miệng, Bàng Lê Hứa Vạn bốn nhà đại biểu theo vểnh tai, riêng là giữ lấy chòm râu Bàng Thiếu Vĩ, chẳng những nghi hoặc không hiểu, còn có chút may mắn bộ dáng. Trước mắt là hắn Bàng gia cô gia, Quỷ Vương môn đại thái bảo tiếng xấu chính phái người người đều biết. Bây giờ đổi thành cái lạ lẫm thiếu niên lang, nhìn bộ dáng coi như thanh tú, tuổi tác cũng cùng muội muội của hắn tương tự, để loại này mới ra đời thiếu niên làm Bàng gia cô gia, dù sao cũng tốt hơn để đại thái bảo Trác Thiếu Vũ ở rể Bàng gia. Vốn chính là diễn trò, thật muốn chính mình muội tử ăn thiệt thòi. Hắn cái này làm đại ca, chẳng phải là muốn đau lòng nhức óc. Tiêu công công, kính đã lâu kính đã lâu. Người lão luôn luôn vừa vặn rất tốt a. Tại Quỷ Vương môn nghĩa phụ nhiều lần đề cập qua công công đại danh. Nói công công là đại phổ đế vương đầy tớ trung thành, trung tâm chuyên nhất, mặt trời chứng giám đây này. Từ ngôn một phát bắt được Tiêu Thạch tay, liên tiếp lay động, nhìn thấy người quen cũ một dạng. Đối với Trần Đô chất vấn tốt giống như không nghe thấy. Mặc dù không có để ý tới cái kia Thái Thanh giáo pháp sư, Từ Ngôn tại trong lời nói có thể điểm danh, hắn là Quỷ Vương môn môn chủ con nuôi, cũng đừng quan tâm 18 thái bảo một trong, cũng không phải đại thái bảo Trác Thiếu Vũ, một cái con nuôi, nhất thời để Tiễn Tông tứ đại gia tộc đại biểu lần nữa trợn mắt hốc mồm. Tiêu Thạch đạt được mông đồ mật hàm, người khác cũng không có, ai cũng không biết là sao nghênh đón không phải Trác Thiếu Vũ, mà chính là một cái lạ lẫm tiểu tử. Thiên môn hầu khách khí, tạp gia bất quá là thánh thượng dưới chân một đầu chó ngoan mà thôi. Chủ tử để cho chúng ta cắn người nào, chúng ta thì cắn người nào. Tiêu Thạch đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy hòa ái vô cùng nói ra, nằm với thiên tử chân, thú vui vạn trượng đáo. Cho dù là chó, cũng là một đầu truy phong trục lãng thiên cẩu. Từ ngôn nghĩa chính ngôn từ địa phản bác. Nói xong hai người đồng thời cười ha ha. Một bộ tìm tới chi kỷ buồn nôn bộ dáng. Tốt một cái thiên cẩu. Ha ha, thiên môn hầu quả nhiên là người tuyệt vời. Như vậy hầu ra mời theo tạp gia vào thành đi. Thánh thượng có chỉ, muốn vì thiên môn hầu tại tụ lan điện bày tiệc mời khách. Chờ một chút. Cũng không hài hòa thanh âm, cắt ngang hai người hàn huyên. Thái Thanh giáo pháp sư Trần Đô lúc này sắc mặt khó coi, ngăn tại Từ Ngôn trước mặt, nói, Tiêu công công có thể chỉ rõ, là sao đến ta đại phổ không phải Trác Thiếu Vũ, mà chính là vị này không biết đường đi thiên môn hầu. Ta đại ca đến à không? Không có cách, đành phải ta cái này thập thất đệ thay hắn tới. Từ Ngôn cười híp mắt nhìn về phía Trần Đô, nghiêm túc nói, nguyên lai là thập thất thái bảo, Ngôn thái bảo. Trần Đô không nhận ra Từ Ngôn, thế nhưng là 18 thái bảo danh hào hắn rõ ràng biết. Gật đầu nói, không biết đại thái bảo có chuyện gì quan trọng không cách nào tự mình đến đây. Nhất định để Ngôn thái bảo thay thế đâu, nếu như không có cái thuyết pháp, ta đại phổ đứng đắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đại ca chết, Từ Ngôn trên mặt xuất hiện một tia bi ý, cúi đầu nói ra, chết, không chỉ có Trần Đô, tứ đại gia tộc đại biểu tất cả đều là sững sờ. Cho dù đại thái bảo bỏ mình, cũng nên từ nhị thái bảo Dương ca thay thế mới đúng. Trần Đô như cũ không buông tha chất vấn, Ngôn thái bảo, người nhị ca đâu, ta nhị ca cũng chết. Từ Ngôn trên mặt bi ý càng đậm, một lần chết mất hai cái thái bảo. Vẫn là đại thái bảo cùng nhị thái bảo, đứng đắn Tiễn Tông cùng Thái Thanh giáo thế mà không biết chút nào. Tin tức này thực sự quá rung động, cả kinh đứng đắn mọi người ngây ra như phỗng. Cái kia tam thái bảo đâu? Trần Đô cảm thấy mình muốn giận sôi lên, thanh âm trở nên trầm hơn. Ta tam ca cũng chết. Từ Ngôn nhắm mắt lại, không đành lòng đề cập chính mình qua đời huynh trưởng, một bộ bi thương bộ dáng. Tứ thái bảo đâu? Ta tứ ca cũng chết. Ngũ thái bảo, ngũ ca cũng chết. các ngươi quỷ vương môn đến tột cùng còn thừa lại mấy cái sống thái bảo. Trần Đô cắn răng nghiến lợi quát, Từ Ngôn Nhất chỉ lỗ mũi mình, nói, còn sống thái bảo, thì thừa ta cái này một cái dòng độc đinh, cho nên mới thay thế đại ca đến đại phổ thành thân nha. Mắt tối sầm lại, Trần Đô kém chút không có ngất đi, tâm lý cái này mắng a, trong lòng tự nhủ tiểu tử này là thật ngốc vẫn là giả ngu. Nói sớm 18 thái bảo chết sạch chẳng phải xong, phí hắn nửa ngày mồm mép không nói, không duyên cớ để tiễn tông người nhìn chàng trò cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.